Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3076, chương 3081, đại đạo đơn giản nhất. Đan tổ bởi vì trưởng khống thế giới chi lực, cho nên cái này luyện lên đan đến, thuận buồm xuôi gió, bởi vì thế giới chi lực, đều tại để cho hắn sử dụng, bởi vậy. Đan tổ luyện đan thời điểm động tĩnh cũng là vô cùng lớn. Một cái thế giới đều tải để cho hắn sử dụng. Có thể nghĩ, động tĩnh này lớn đến bao nhiêu? Mà Hạ Minh, thì là cái này một cái thế giới một chiếc thuyền con. Tuy nói xem ra lung lay muốn lắc, thế nhưng là, lại vững như bàn thạch. Không có bất kỳ cái gì muốn lật thuyền dấu hiệu. Hạ Minh hai tay không ngừng biến hóa. Từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra, luyện đan cũng là trực tiếp bắt đầu. Hai người bọn họ sở luyện chế đều không phải là đỉnh phong đan đạo, đại đạo đơn giản nhất, chỉ có như ấy vừa rồi hiện ra bọn họ chỗ lợi hại. Đan tổ cùng Hạ Minh lẫn nhau đối mặt, hai người bọn họ đều có thể lẫn nhau nhìn đến đối phương tình huống. Đan tổ thủ pháp luyện đan cũng là làm cho người hoa mắt. Các người mau nhìn, đan tổ thủ pháp luyện đan, có người nhịn không được kinh hô một tiếng, đan tổ thủ pháp luyện đan, đan thần cũng hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía đan tổ luyện đan chi pháp, chờ thấy rõ ràng đan tổ luyện đan chi pháp, đan thần thần sắc cũng là biến đến kích động không thôi. Đây là bách luyện chi pháp, đây là hoàn mỹ bách luyện chi pháp, đây là hoàn mỹ bách luyện chi pháp. Ở trong đan tháp người toàn bộ đều là kích động nhìn qua tình. Cảnh này, phảng phất là nhìn thấy chuyện đại sự gì đồng dạng. Vô cùng kích động, vị đại sư này, vì sao các ngươi hội kích động như thế? Cái này luyện đan chi pháp, chẳng lẽ lợi hại chỗ nào hay sao? Có người nhịn không được hỏi, nói nhảm, vị luyện đan đại sư này nhịn không được tuôn ra nói tục. Liền nói ngay. Cái này bách luyện chi pháp, coi trọng là thiên truy bách luyện, riêng là luyện đan thời điểm. Thiên truy bách luyện, lúc này dẫn đến đan dược số lượng thậm chí chất lượng, đều sẽ nhận được tăng lên 100 lần. Hiện tại ngươi biết cái này bách luyện chi pháp đến cỡ nào chân quý a? Cái gì? Vô số người cũng đều là đồng tử hơi co lại, hoảng sợ nói, tăng lên 100 lần, cái này... Đây không phải bật hack, mọi người thế nhưng là biết, cái này gấp 100 lần là mấy cái ý tứ, gấp 100 lần a, đó là một cái bao nhiêu con số khủng bố, cái số này để bọn họ đều là rung động không thôi. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta đan tháp một mực tại tìm kiếm bách luyện chi pháp, chỉ bất quá bởi vì bách luyện chi pháp thiếu khuyết bên trong nhất pháp. Vì vậy cái này bách luyện chi pháp chậm chạp không cách nào đền bù hoàn chỉnh. Không nghĩ tới hôm nay tại đan tổ trong tay đúng là kiến thức đến truyền thuyết bên trong bách. Luyện chi pháp, thật sự là không thể tưởng tượng. Tại ta lúc còn sống còn có nhìn mở mang kiến thức một chút bách. Luyện chi pháp, chết cũng không tiếc a. Nếu là ta có thể học tập bách luyện chi pháp liền tốt. Đáng tiếc. Bách luyện chi pháp không phải thiên chi con cưng không có thể học tập. Ai, các loại bất đồng thanh âm vang vọng, bọn họ tâm tình không gì sánh được phức tạp. Đại sư, cái gì là bách luyện chi pháp? Ngô Cẩn Huyên mày liễu dựng lên, hắn vẫn chưa nghe nói qua cái gì bách luyện chi pháp. Cho nên có này nghi hoặc, Dược lão nghe xong, ngưng trọng nói. Bách luyện chi pháp chính là đan tổ một mình sáng tạo một môn luyện đan chi pháp. Có thể làm đan dược thiên truy bách luyện, từ đó thu hoạch được tăng lên 100 lần. Cái gì? Gấp 100 lần? Ngô Cẩn Huyên nghe được câu này cũng là giật mình không thôi. Không tệ, Dược lão khẽ gật đầu. Nói, qua nhiều năm như vậy, đan tháp một mực không cách nào phục chế bách luyện chi pháp. Đó là bởi vì bọn họ thiếu khuyết bên trong nhất pháp. Bách luyện chi pháp không hoàn toàn. Nếu là bọn họ cũng học hội bách luyện chi pháp, luyện đan hiệp hội, ta tại cái này luyện đan chi thuật phía trên, chỉ sợ không người là đối thủ của bọn họ. Tại sao có thể có như thế nghịch thiên luyện đan chi pháp? Trần Huyền Phong hít sâu một hơi, rung động hỏi, đúng vậy a. Dược lão cũng là khẽ thở dài một tiếng, nói, có điều, bực này luyện đan chi pháp cũng không phải là cái gì người đều có thể học hội. Muốn học hội bực này luyện đan chi thuật, cần đỉnh phong thiên phú, chí ít từng ấy năm tới nay như vậy, không có người học hội, mà lại, đan tháp bách luyện chi pháp, thiếu khuyết nhất pháp, cái này nhất pháp cực kỳ trọng yếu, cho nên cũng không có người có thể học hội, cho dù là học cái 7-8 phần, liền đã đủ để bước vào đỉnh phong luyện đan đại sư hàng ngũ. Vậy dạng này lời nói, Hạ Minh chẳng phải là nguy hiểm. Rayleigh sầm mặt lại, không khỏi nhìn về phía Hạ Minh, trong lúc mơ hồ, có chút thần sắc lo lắng. Dù sao Hạ Minh đối mặt, chính là đỉnh phong luyện đan đại sư, đan tổ, cũng là cái này thượng cổ đại lục cao cấp nhất tồn tại. Sơ ý một chút, liền có khả năng bị đan tổ so đi xuống, đến thời điểm luyện đan thất bại. Hạ Minh rất có thể chết ở chỗ này, cái này để bọn hắn ha có thể không lo lắng. Huống chi, không có bất kỳ cái gì một người có thể cứu được Hạ Minh. Lúc này, chỉ có thể dựa vào Hạ Minh một người. Hạ Minh cũng là phát giác được đan tổ luyện đan chi pháp, làm phát giác được đan tổ quỷ dị thủ pháp về sau. Dù là Hạ Minh đều là sắc mặt ngưng tụ, hít một hơi lãnh khí. Hảo lợi hại luyện đan chi thuật, Hạ Minh không nghĩ tới, cái này đan tổ luyện đan chi thuật, đúng là như thế nghịch thiên, bực này luyện đan chi pháp, thật sự là quá nghịch thiên, gấp trăm lần tăng phúc, cái này mẹ nó là luyện đan, a, cái này thủ pháp luyện đan, có chút ý tứ, chư nhị thanh âm vang vọng tại Hạ Minh trong đầu, tán thưởng nói ra, tuy nhiên vụng về một số. Nhưng là còn tính là nhìn sang, vụng về, Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, vụng về, chư nhị rất tán thành gật gật đầu, nói, bản đại gia năm đó thấy qua vô số luyện đan thiên tài. Nếu như nói cái này bách luyện chi pháp, là chính hắn một mình sáng tạo, ngược lại cũng coi là một thiên tài. Có điều, so với những cái kia chân chính đỉnh phong luyện đan đại sư, hắn còn kém xa lắm đây, còn kém xa lắm. Hạ Minh cũng là cả kinh. Đúng vậy a, chư nhị tán thưởng nói ra. Năm đó những cái kia đỉnh phong luyện đan đại sư cực kỳ lợi hại, mà lại bọn hắn thủ đoạn cũng là không gì sánh được lợi hại. Đã từng có người thời gian sử dụng luyện đan, cũng có người sử dụng không gian luyện đan, thậm chí còn có làm dùng pháp tắc luyện đan. Đây mới thực sự là luyện đan chi thuật. Hạ Minh một trận mộng bức. Thời gian luyện đan, không gian luyện đan, đây đều là thủ đoạn gì? Giờ khắc này, Hạ Minh bỗng nhiên cảm giác chính mình tại cái này luyện đan chi thuật phía trên cùng những người này so sánh vẫn là kém một mảng lớn. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, ta có hệ thống nơi tay, hoàn toàn có thể bù đắp ta trống chỗ. Mà lại, tất cả cơ sở vừa học liền biết, căn bản không dùng chính mình khổ tâm nghiên cứu, cái này thật là hắn ưu thế. Hiện tại Hạ Minh càng ngày càng hoài nghi hệ thống tồn tại. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Tại sao có thể có nhiều như vậy khủng bố thủ đoạn? Lão đại, tranh thủ thời gian luyện đan a. Lão tiểu tử này bách luyện chi pháp tuy nhiên xem ra lợi hại một số, nhưng là cũng chỉ là luyện chế một số phổ thông đan dược thôi. Nếu là luyện chế những cái kia đỉnh phong đan dược, vốn có tăng phúc, nhưng quyết định không có khả năng tăng phúc quá nhiều. Cho nên lão đại, người cứ yên tâm lớn mật đi thôi. Hạ Minh nghe xong, hơi khẽ thở phào một cái, liền chư nhị đều nói như vậy. Hắn cũng không có cái gì tốt đoán chừng. Huống chi, hắn cơ sở cực kỳ vững chắc, hắn tin tưởng, cho dù là đan tổ,